Bất Diệt Long Đế, chương 510, Khốn Long Thăng Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Man tộc đại bản doanh phía đông đất bằng phía trên, một cái nho nhỏ viên đỉnh để dưới đất, bốn phía thì vây tụ lấy 2000 man tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, 2000 man tộc vây quanh một cái đỉnh, cái này giới tự nhiên có chút lớn, sở hữu man tộc giờ phút này trên đầu sừng thú bên trong đều hắc quang lấp lánh, từng đạo hồ quang điện phá không mà đến, bắn thẳng đến man thần đỉnh phía trên. Suy suy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tất cả lôi điện đều bị man thần đỉnh hấp thu, mà lại những này man tộc đã liên tục phóng thích lôi điện 3 ngày 3 đêm. Hơn 2000 man tộc bọn hắn sừng thú bên trong chứa đựng lôi điện chi lực có bao nhiêu, nhiều như vậy lôi điện chi lực tràn vào man thần đỉnh bên trong, lại trải qua man thần đỉnh chuyển hóa, biến thành từng đạo thần lôi đánh xuống, đánh 3 ngày 3 đêm, bên trong sợ là lại sinh linh mạnh mẽ đều bị oanh thành phấn vụn a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nhưng mà, man thần đỉnh bên trong một người một thú giờ phút này sống thật tốt, phía trên thần lôi gào thét, từng đạo kinh khủng lôi điện chút xuống, đều bị tiểu bạch chống đỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tiểu bạch thân tử không đoạn ở giữa không trung bay vọt, thần lôi oanh một cái dưới, nó lập tức bay vọt lên, đem thần lôi chống đỡ. Mỗi lần nó đều sẽ bị đánh xuống đến, bất quá trên mặt đất lăn lộn vài vòng về sau, lại như không việc bay vọt lên, đi đón xuống mặt khác một đạo thần lôi. Mấy ngày nay thần lôi so ngay từ đầu thần lôi cường đại không biết gấp bao nhiêu lần, nhiều như vậy man tộc quán chú lôi điện chi lực, man thần đỉnh bên trong năng lượng đã đạt đến kinh khủng tình trạng. Thời khắc này thần lôi uy lực đã đạt đến lớn nhất tình trạng, nếu như là Lục Ly đi chống đỡ, giờ phút này sợ là đã sớm oanh thành cho tàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly xếp bằng ở man thần đỉnh trung ương, nhìn qua tiểu bạch vui sướng nhảy tới nhảy lui, khóe miệng của hắn liên tục cười khổ. Mặc dù tiểu bạch gánh vác thần lôi, nhưng hắn nghĩ đến 3 ngày 3 đêm, nhưng không có nghĩ ra biện pháp gì. Cái này man thần đỉnh tựa như một tòa tử tù chi lao, không có cửa không có cửa sổ, lên trời không đường xuống đất không cửa, hắn nghĩ đến nát óc cũng không biết làm sao chạy thoát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, thần lôi oanh không chết hắn cùng tiểu bạch, đồng dạng hắn cùng tiểu bạch cũng vô pháp ra ngoài. Chờ nửa năm sau Thiết Duệ mang theo man thần đỉnh rời khỏi tiểu chiến trường, hắn cùng tiểu bạch đồng dạng là một chữ. Chết, đoán chừng các loại, chờ. Man thần đỉnh mở ra ngày đó, bên ngoài đều là man tộc chí cường giả a, rầm rầm rầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, thần lôi liên miên không ngừng, gần như không có ngừng nghỉ qua, tiểu bạch bị thần lôi đánh mấy ngày, thương thế không chỉ có không có tăng thêm, ngược lại da thịt bên trên tựa hồ tạo thành một tầng thật dày thuẫn phòng ngự, kia thần lôi đánh vào trên người nó, giống như tha ngứa. Nó kia hai cái mắt nhỏ bên trong tinh mang rạng rỡ, thỉnh thoảng có lôi quang lấp lánh, tựa hồ còn có một hai cái thần bí ký tự như ẩn như hiện, nhìn phá lệ khiếp người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, làm sao chạy đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly trong đầu vẫn tại suy nghĩ vấn đề này, muốn chạy ra man thần đỉnh, chỉ có hai loại biện pháp, một là nghĩ biện pháp phá vỡ cái đỉnh này, đệ nhị liền là nghĩ biện pháp để Thiết Duệ thả hắn ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, phá đỉnh chỉ có thể dùng bạo lực, dựa vào mưu kế là vô dụng. Lục Ly công kích mạnh nhất liền là huyết trảo, thời gian ngắn muốn tăng lên lực công kích tuyệt đối không thể. Huyết trảo kia là huyết mạch thần kỹ, hắn nhưng không có Lục gia Khương gia bí thuật, vô pháp tăng lên huyết mạch uy lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, để Thiết Duệ chính mình thả hắn ra ngoài đây càng là khó khăn như trên thanh thiên, Thiết Duệ không phải là đồ ngốc, ngược lại rất thông minh. Coi như oanh không chết hắn, cũng sẽ vây chết hắn, thẳng đến rời đi tiểu chiến trường đi man tộc địa giới mới có thể thả hắn ra. Làm sao bây giờ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly lâm vào thật sâu trong trầm tư, mày nhíu lại thành chữ xuyên, lông mi bên trong vẻ u sầu làm sao đều hóa giải không ra. Mà tiểu bạch nhưng như cũ vui sướng nhảy tới nhảy lui, đuổi theo mỗi lần một đạo thần lôi, không một rơi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, còn chưa có chết, lần nữa qua một ngày Thiết Duệ để man tộc ngừng phóng thích lôi điện chi lực, hắn đến gần man thần đỉnh vận dụng thần niệm dò xét một phen. Nhìn thấy tiểu bạch cùng Lục Ly nhảy nhót tưng bừng, hắn như chuông đồng trong con ngươi hiện lên một tia nổi giận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, lại oanh 3 ngày 3 đêm. hắn không tin vào ma quỷ, chuẩn bị oanh đủ 7 ngày 7 đêm, giống như 7 ngày 7 đêm sau còn vô pháp oanh sát Lục Ly cùng Tiểu Bạch, hắn cũng vô kế khả thi. Chỉ có thể chờ đợi nửa năm đầy về sau, đem Man Thần Đỉnh mang về Bắc Man Đại Lục để man tộc cường giả đánh giết Lục Ly cùng Tiểu Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tiếp tục oanh, Thiết Duệ dứt khoát không nhìn, một người nhanh chân đi trở về trong đại bản doanh, để man tộc bọn họ vây quanh tiếp tục phóng thích lôi điện chi lực, hắn chậm đợi 7 ngày 7 đêm về sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm chấm, đã đánh 4 thiên đều oanh không chết Tiểu Bạch, lại oanh mấy ngày tự nhiên cũng oanh không chết, 7 ngày 7 đêm về sau man tộc bọn họ đều đình chỉ phóng thích lôi điện chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đến đằng sau rất nhiều man tộc đều thay phiên phóng thích lôi điện chi lực, bọn hắn liên tục mấy ngày mấy đêm phóng thích lôi điện chi lực, thể xác tinh thần đều đã mỏi mệt không chịu nổi. Vừa đến thời gian, sở hữu man tộc đều ngừng lại, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi ngồi dưới đất, mục quang trừng mắt đất bằng bên trong Man Thần Đỉnh. Rất nhiều man tộc trong mắt to đều là kinh nghi, cái kia nhân tộc yêu nghiệt thật đúng là yêu nghiệt a, đánh 7 ngày 7 đêm cũng chưa chết sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đông đông đông, Thiết Duệ nhanh chân theo trong đại bản doanh đi tới, đi đến đất bằng ở giữa, hắn một tay cầm lấy Man Thần Đỉnh, thần niệm quét đi vào. Trong mắt của hắn rất nhanh ảm đạm, sắc mặt phá lệ âm trầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, trong tay hắn sáng lên một đạo hắc quang, Man Thần Đỉnh bên trong thần lôi đình chỉ phóng thích, Man Thần Đỉnh bên trong bình tĩnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Duệ từ bỏ oanh sát Lục Ly cùng Tiểu Bạch, chuẩn bị chờ nửa năm sau mang về Bắc Man Đại Lục để man tộc các cường giả xử lý, hắn là không có biện pháp. Man Thần Đỉnh bên trong bản quang mang lấp lánh, tại Thiết Duệ khống chế xuống sở hữu cấm chế đều ngừng, Man Thần Đỉnh bên trong đen kịt một màu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hí hí, Tiểu Bạch bay ngồi xổm ở một cái góc kêu to vài tiếng, tựa hồ có chút bất mãn. Lục Ly nhìn thấy thần lôi ngừng, cắn răng đứng lên, lấy ra Long Đế thần binh đối tường sắt lần nữa hung hăng đánh xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, keng keng keng, một đạo hỏa hoa sáng lên, tường sắt ra trầm muộn thanh âm, Man Thần Đỉnh tường sắt không có bất kỳ cái gì tổn hại cùng vết cắt. Lục Ly nổi giận vung lên thần binh liên tục bổ mấy lần, thân thể lại bay vọt lên, hướng trên không nắp đỉnh đập ầm ầm đi, lại đồng dạng không có một chút tác dụng nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ha ha, một đạo đùa cợt thanh âm đột nhiên vang lên, chính là Thiết Duệ thanh âm. Nhân tộc tạp toái khác, đừng, uổng phí sức lực, cái này Man Thần Đỉnh thế nhưng là chúng ta Man Thần lão tổ năm đó luyện chế bán thần khí, ngươi còn muốn phá vỡ Man Thần Đỉnh nằm mơ đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hư, Lục Ly thu hồi Long Đế thần binh, huyết trảo ngưng hiện đối tường sắt một lần hung hăng chộp tới. Đáng tiếc mỗi lần chỉ có thể lôi ra một đạo hỏa hoa, trên tường sắt phù văn thần bí lấp lánh, không có bất kỳ cái gì tổn hại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ha ha ha, vùng vẫy dãy chết, Thiết Duệ đùa cợt thanh âm vang lên lần nữa. Nhân tộc tạp toái, chờ trở lại Bắc Man Đại Lục ta sẽ để cho tộc ta cường giả đem ngươi luyện thành khôi lỗi, để ngươi biến thành cái xác không hồn, vĩnh thế bị chúng ta man tộc nô dịch, ha ha ha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Thiết Duệ tiếng cười to tại Man Thần Đỉnh bên trong quanh quẩn không ngớt, mà lại thanh âm rất lớn, chấn động đến Lục Ly màng nhĩ đều có chút đau nhức. Hí hí, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, trên đất Tiểu Bạch có chút khó chịu, nhè răng nhếch miệng kêu vài tiếng, thân thể nho nhỏ bay vọt mà lên, thế mà thoáng cái dán tại nắp đỉnh bên trên, sau đó mở ra miệng nhỏ đối nắp đỉnh hung hăng táp tới. Để Lục Ly cùng Thiết Duệ chấn kinh ngạc sự tình sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bán thần khí Man Thần Đỉnh nắp đỉnh cỡ nào cứng rắn lại bị Tiểu Bạch khai ra một lỗ hồng, sau đó miệng nhỏ tiếp tục gặm cắn mấy lần, nhẹ nhõm cắn ra một cái lỗ nhỏ. Suy suy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nắp đỉnh trong nháy mắt quang mang vạn trượng, bên trong lôi hồ lấp lánh, nhưng rất nhanh lại quang mang ảm đạm, càng ngày càng mờ. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly trong mắt bày ra đến dọa người, hai chân trùng điệp trên mặt đất đạp mạnh, thân thể bay vụt mà lên, vung lên nắm đấm đối nắp đỉnh đột nhiên một kích. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nắp đỉnh bỗng chốc bị đập bay, chiếc đỉnh nhỏ kia kịch liệt biến lớn, Lục Ly thân thể như cuồng long theo bên trong chiếc đỉnh lớn bắn ra. Giao diện cho điện thoại, cách chương.